Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 975, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra còn có một cách khác nữa, một nữ sinh tóc đuôi ngựa ở lớp 6 nói. Lớp chúng tôi thực sự đã thảo luận về nội dung của tiết thể dục. Vấn đề xếp hàng là do Tiểu Minh nghĩ ra. Nói xong, cô ấy chỉ vào cậu nam sinh có tính tình hơi nóng này. Mà cậu nam sinh này nghe vậy cũng gật đầu. Lúc đó tôi đoán chắc tiết thể dục sẽ có chuyện gì đó liên quan đến xếp hàng. Tại sao lại đoán như vậy? Một người tò mò hỏi. Cậu ta nở một nụ cười đắc ý. Vì tôi thường phụ trách huấn luyện quân sự cho sinh viên đại học. Lần nào xếp hàng tôi cũng ra oai phủ đầu với bọn họ. Mọi người, vậy thì cậu đoán thế nào? Tô Dung phá vỡ sự im lặng, hỏi người này. Tôi đoán bọn họ nhất định sẽ xếp hàng trước để chúng ta không biết mình nên xếp ở đâu. Tôi chỉ đoán thế thôi. Dù sao thì tôi cũng không phải là thần tiên. Khi đó tôi nghĩ là gặp được vấn đề mới có thể phân tích vấn đề. Cái đó thì có gì đâu. Adam nhếch mép, phát hiện ra vấn đề là điều mà bất kỳ một điều tra viên nào cũng có thể làm. Nhưng tìm ra cách giải quyết mới là điều khó khăn thực sự. Lời nói này không sai, nhưng nói thế dễ bị đánh lắm. Nam sinh nóng tính Tiểu Minh quả nhiên tức giận. Muốn giải quyết vấn đề, không phải nên bắt đầu từ việc phát hiện ra vấn đề sao? Thế cậu đã giải quyết được vấn đề chưa? Adam hỏi ngược lại. Tiểu Minh, đúng rồi, số 10 đột nhiên nhận ra điều gì đó. Những người khác trong lớp cậu đâu? Cô ấy hỏi Tiểu Minh, vì vụ ầm ĩ vào buổi trưa ngày đầu tiên, lớp 6 cũng nổi tiếng trong một số lớp. Hôm qua lớp họ C, H, E, T 2 người, còn lại 5 người. Nhưng giờ chỉ còn 2 người trong nhà ăn, chẳng lẽ những người còn lại đều C, H, E, T rồi sao? Hai người kỳ quặc kia nói mình đã mua đồ ăn ở tiệm tạp hóa, không đến nhà ăn vào trưa, muốn đi khám phá bản đồ để đóng góp cho mọi người. Nói đến đây, Tiểu Minh không kìm được mà trợn mắt, sau đó mới tiếp tục nói. Sau đó Tiểu Lý xung phong đi theo dõi họ, các điều tra viên lớp 6 cũng không phải là người ngốc, tất nhiên họ không thể nghĩ rằng người tốt và Ngô Thánh Mẫu chỉ là những người có tính cách làm cho người ta chán ghét. Bọn họ nghi ngờ hai người này có âm mưu ẩn, thậm chí là phản quốc, vì vậy, Tiểu Lý mới chọn đi theo dõi khi hai người này có ý định hành động một mình. Nghe có vẻ như một kịch bản phổ biến trong một số bộ phim. Tạ Kha Kha cười nói, trong chuyến đi này, Tiểu Lý sẽ bí ẩn biến mất, từ đó ca, CSTH. CS bước tiếp theo của nhân vật chính, không phải đâu, nếu thực sự như vậy, chúng tôi cũng sẽ không để Tiểu Lý đi. Tiểu Minh trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Tiểu Lý có kỹ năng theo dõi đặc biệt. Cậu ta vừa định giải thích cho các đồng đội thì đột nhiên nghe Tô Dung nói. Cậu ấy cũng khá dũng cảm đấy. Cho dù có kỹ năng theo dõi đặc biệt thì một mình theo dõi hai người rõ ràng có vấn đề cũng cần rất nhiều can đảm. Đương nhiên rồi, Tiểu Minh và cô gái tóc đuôi ngựa lập tức cảm thấy tự hào về Tiểu Lý. Tô Dung cười nói, buổi chiều có tiết mỹ thuật, các cậu có thu thập được manh mối nào liên quan không? Ngoài những manh mối thu được hôm qua, tôi còn có một manh mối mới. Tạ Kha Kha lấy ra một tờ giấy. Giáo viên mỹ thuật có thể vẽ mọi thứ, nhưng không nên vẽ chân dung học sinh trong trường. Cậu ta đọc xong, nhún vai. Không được vẽ chân dung học sinh, cứ làm cho người ta cảm giác giống như vẽ di ảnh vậy. Mà lúc này Tô Dung không nhìn cậu ta mà nhìn về lớp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, mấy người lớp 1 đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Nếu phải nói thì đó hẳn là vẻ mặt kinh ngạc kiểu. Hình như mình đoán đúng rồi. Mấy người đó thì thầm bàn tán. Một bạn nữ trong đó cười nói. Lúc đó chúng ta đoán chân dung người mà giáo viên mỹ thuật vẽ có thể thành di ảnh. Không ngờ bây giờ xem ra đúng là đoán trúng rồi. Hóa ra là mấy người này đã vô tình đoán đúng quy tắc của quái đàm quy tắc. Tô Dung thản nhiên thu hồi ánh mắt. Không được vẽ chân dung học sinh. Vậy thì một khi đã vẽ, có lẽ sẽ xuất hiện tình tiết thường thấy trong phim kinh dị. Hoặc là sau khi vẽ sẽ hút hồn học sinh vào, hoặc là giống như trong Tử vong ích ký, một khi vẽ thành công, học sinh sẽ C, H, E, T ngay lập tức. Tất nhiên cũng có thể là nguy hiểm khác, nhưng dù sao thì kết cục cũng không tốt. Quy tắc này cũng giống như quy tắc của tiết thể dục, rất rõ ràng và dễ hiểu. Mọi người đều là những điều tra viên rất lợi hại, rất am hiểu về quy tắc. Hoàn toàn không có gì để thảo luận. Nhìn thấy thời gian buổi trưa sắp trôi qua, Adam hỏi một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Này, Bây giờ các người có manh mối nào về cách thoát khỏi quái đàm quy tắc này không? Mọi người đều im lặng, đây quả là một câu hỏi rất quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muốn thông quan quái đàm quy tắc này, thì phải sống sót rời khỏi trường học. Nhưng rõ ràng Adam không hỏi về vấn đề này, cậu ta hỏi về một tầng nghĩa sâu hơn, tức là phải làm sao để rời khỏi trường học. Không có manh mối nào cả, ngay cả Tô Dung cũng không có manh mối nào, cũng không có được bất kỳ thông tin liên quan nào. Tất nhiên là có một phần nguyên nhân rất lớn là vì cô chưa bắt đầu tìm hiểu về điều này, nhưng cũng là vì trong quái đàm quy tắc cố định này, nguy hiểm cứ liên tiếp ập đến, khiến người ta trở tay không kịp. Chính vì vậy nên cô mới không đi tìm hiểu. Theo lẽ thường thì đây là một quái đàm quy tắc, mấy ngày thứ hai, họ không cần phải vội vàng tìm cách thoát ra. Nhưng theo khu dân cư Hương Thảo, có lẽ thời gian thực sự dành cho các điều tra viên khám phá chỉ khoảng 3-4 ngày. Nếu không thoát ra được trong 3-4 ngày, thì sau đó có lẽ không thể thoát ra được nữa. Nó là kẻ quen luộc dùng chiêu nước ấm nấu ếch, mặc dù đối với nhiều người thì nước ấm này đã là 100. Cô quyết định chiều nay đi hỏi Vương Kiến Quốc xem sao. Tô Dung nghĩ, mặc dù không cho rằng Vương Kiến Quốc biết câu trả lời cụ thể, nhưng ít nhiều cũng có thể đưa ra một số manh mối. Nói về điều này, manh mối mà bà chủ tiệm tạp hóa đưa ra cũng rất đáng để suy ngẫm. Có thể khẳng định rằng đó là một manh mối rất hữu ích. Bởi vì sau khi cô ấy nói ra manh mối đó, cô ấy không còn trả lời câu hỏi của cô nữa, giống như là một bà chủ tiệm tạp hóa bình thường vậy. Cách chương.